Thập phương võ thánh, chương 310 huyền diệu 2. Góc truyện audio.com. Ngụy Hợp lúc này mới quay người nhìn về phía cái này người. Cùng hắn đáp lời nam tử này, dáng người dày rộng, thể trạng bền chắc, mày rậm mắt to, cho người ta một loại mặt hướng vẻ hàm hậu. Tại hắn bên cạnh, một tên xuyên quần dài tay áo dài, áo bó sát người cô gái tóc ngắn, đang ở thu thập hai người hành lý. Nữ tử lâu dài rèn luyện, nhìn ra được trên thân rõ ràng cơ bắp đường cong, dung mạo bình thường, nhưng khuôn mặt tinh khiết, xem xét chính là không có gì tâm cơ người. Cái kia ngược lại là đúng dịp. Ngụy Hợp cười nói, bất quá huynh đài có biết, này huyền diệu tông sát hạch đệ tử, là xử trí như thế nào? Hắn theo Hạ Linh Hoa nơi đó đến không ít tư liệu, nhưng duy chỉ có sát hạch phương diện này không có gì chi tiết. Huyền Diệu Tông là Hải Châu Đại Tông, sát hạch bình thường đều là trước tiên ở chi nhánh chi mạch thông qua, sau đó đạt được đề cử về sau, mới có thể tới này bên trong tổng môn hai lần sát hạch. Nam tử giải thích nói, chúng ta huynh muội bắt đầu từ Uy Hải Thành bên kia thông qua sát hạch, được đề cử tới này bên trong. Hắn quan sát tỉ mỉ dưới Ngụy Hợp, huynh đài không phải Hải Châu người a, hảo nhãn lực. Ngụy Hợp gật đầu cười nói, ta xác thực không phải Hải Châu người, là theo bên ngoài châu được đề cử tới cầu học. Bên ngoài châu a, vậy thì thật là lộ trình xa vời. Nam tử nghe xong, sắc mặt nghiêm một chút, có thể theo bên ngoài châu xa như vậy khoảng cách chạy tới. Không nói những cái khác, người trước mắt này khẳng định là mang nghệ bái sư, tu vi không thấp, bởi vì Huyền Diệu Tông tông môn nhận người, chỉ ở bản châu chiêu thu đệ tử, bên ngoài châu thu người không nhiều. Đánh giá ra thân phận của Ngụy Hợp về sau, hai huynh muội ngược lại có chút câu nệ dâng lên. Ngụy Hợp cùng bọn hắn nói chuyện với nhau một hồi, thừa dịp đội thuyền xếp hàng cập bờ thời gian, hắn hiểu rõ không ít nội dung. Huyền Diệu Tông hình thức cùng Vô Thủy Tông không có gì khác biệt, trong đó cũng chia là nội ngoại hai khối. Bất quá so sánh tới nói, Huyền Diệu Tông quy mô muốn nhỏ hơn Vô Thủy Tông, bởi vì Hải Châu nhân số quá ít. Rất nhanh, lên bờ, mấy người kết bạn mà đi, thẳng đến Huyền Diệu Tông tổng môn chỗ. Toàn bộ Thiên Hải đảo bên trên, đơn độc vì Huyền Diệu Tông tổng môn xây dựng một đầu thẳng tới đại đảo. Ba người dọc theo con đường này, tiến lên hơn nửa canh giờ. Rất nhanh, trước mắt liền xuất hiện một đám mây sương mù lượn lờ tiên sơn lầu các. Huyền Diệu Tông chính là xây dựng ở Thiên Hải đảo duy nhất một ngọn núi lửa lên. Huyền Diệu Tông, bên ngoài núi, Đạo Đức Cung nội, thư đề cử, lại là Vạn Phi Cung đưa tới. Quảng cáo, phụ trách nhận người xét duyệt lão đạo, nhíu mày cầm qua Ngụy Hợp đưa tới thư tín, có chút ngữ khí khó chịu. Này Vạn Phi Cung cho tông môn nhét người cũng không phải lần đầu tiên, hằng năm đều sẽ đưa tới mấy cái, mà đưa tới những người này, phần lớn là mang nghệ bái sư, tu hành võ đạo hướng đi đã định, tính dẻo không cao, cũng không chịu trong tông ưa thích. Hắn trên dưới nhìn một chút Ngụy Hợp, hôm nay tới người cũng chỉ có Ngụy Hợp cùng hai nàng khác tử. Cái kia hai cái đã trước thời gian tiến vào tông môn, tại tiến hành đến tiếp sau thẩm tra. Hiện tại toàn bộ Đạo Đức Cung thẩm tra chỗ bên trong, cũng chỉ có Ngụy Hợp một người. Ngụy Hợp, đúng không? Đúng vậy, tiền bối. Ngụy Hợp gật đầu, không có chút nào tại Thái Châu Cẩm Châu Vạn Độc Môn chủ phái đoàn. Hắn thái độ bày hết sức ngay ngắn. Hắn hiện tại chẳng qua là một giới cầu học người, không phải cái gì bang phái môn chủ. Lớn bao nhiêu? Lão đạo nắm bắt sợi râu bắt đầu xem trong thư cho. 31. Ngụy Hợp thành thật trả lời. Hiện tại cảnh giới gì? Luyện tạng cực hạn, còn kém một bước cuối cùng. Luyện tạng, lão đạo một trầu, lúc này mới nghiêm túc cúi đầu xem tin, cấp tốc đem thư nội dung quét một lần. Hắn cũng là kinh ngạc dâng lên, Mang nghệ bái sư người bên trong. Luyện tạng tu vi nhiều nhất. Bởi vì cái này cấp độ. Sắp đứng trước chân thực xâm nhập. Cho nên này chút luyện tạng cực hạn nhóm. Tới huyền diệu tông. Nhiều là vì động thiên phúc địa tránh họa kéo dài tuổi thọ. Đối với bộ phận này người thực lực tu vi. Hắn cũng không có gì ngoài ý muốn. Nhưng ngụy hợp tuổi tác. Mới 30 mấy. Bực này tuổi tác liền có thể đi đến cấp độ này. Không nhiều. Tới nơi này. Người loại cảnh giới này nhiều nhất. Đều là muốn mượn động thiên phúc địa đột phá chân cảnh. Có thể chân cảnh định cảm nào có dễ dàng như vậy phá. Lão đạo thở dài nói. Cầm lấy tin. Đi bên trong. Chờ phân phối. Bất quá. Nói đến. Người tuổi như vậy luyện tạng. Trong môn hẳn là có chút ưu đãi. Lão đạo thái độ ôn hòa một chút. Tiền bối. Có thể hay không thanh trước một thoáng. Này nhập môn xét duyệt. Cần phải bao lâu thời gian. Có gì cần chú ý địa phương sao. Ngụy hợp tay vừa lộn. Nhiều hơn một viên dị chủng. Liền muốn lặng lẽ đưa qua đi. Ít dùng bài này. Lão đạo tay đẩy. Lập tức đem ngụy hợp trong tay dị chủng ngăn trở. Chúng ta nơi này không làm này chút. Mà lại ngươi trở ra. Vẫn phải bái sư mới có thể có cơ hội vào phúc địa. Trước trước sau sau. Còn muốn thẩm tra phẩm tính đức hạnh. Đoán chừng phải hơn 10 ngày tả hữu. Đây là ngươi theo Cẩm Châu tới. Khoảng cách không xa. Lần trước có cái Biện Châu phú thương con trai. Ánh sáng thẩm tra liền dùng hơn 1 tháng. Lão đạo thuận miệng nói rõ lý do vài câu. Tốt tốt, tranh thủ thời gian cho ta đi vào. Có được hay không xem vận khí ngươi. Ta huyền diệu tông vạn sự coi trọng thuận theo tự nhiên. Không quan tâm ngươi căn cốt như thế nào. Tư chất như thế nào. Nếu là không có duyên phận. Ngươi cũng chỉ có thể từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu. Thuận theo tự nhiên. Ngụy hợp trong lòng đem cái từ này nhai nhai nhấm nuốt dưới. Lúc này tiếp nhận tin. Hướng lão đạo bái một cái. Bước nhanh tiến vào đạo đức cung. Cung nội có mấy cái trẻ tuổi đạo nhân. Kiểm tra một chút thư đề cử bên trên đánh dấu về sau. Mang ngụy hợp một đường đi sâu. Tiến vào võ học khảo sát thất. Tiến hành võ học thuộc tính thẩm tra. Cái này trình tự cũng là nhất định. Huyền Diệu Tông bên trong tuy có rất nhiều khác biệt chủ tu công pháp. Nhưng cũng không phải là hết thảy thuộc tính công pháp đều có. Cho nên cần muốn nhìn ngụy hợp công pháp thuộc tính. Có hay không có thích hợp đến tiếp sau chân công. Thứ hai, còn muốn kiểm chắc ngụy hợp kình lực bên trong. Có hay không có ẩn giấu thế lực đối địch kình lực. Hoặc là một loại nào đó thương thiên hại lý huyết tinh ma công kình lực. Này chút từng cái thông qua sau. Đạo nhân dẫn ngụy hợp. Đi vào đạo đức cung một chỗ lộ thiên phân viện bên trong. An bài hắn một gian phòng ở lại. Chờ đợi thông chi. Ngụy hợp cũng là an tâm ở lại. Dọn dẹp một chút. Rửa mặt toàn thân. Trong phòng còn an trí có chuyên môn suối nước nóng dẫn lưu quản. Có thể liền trong phòng tắm rửa. Tương đương thuận tiện. Ngày thứ hai. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, sáng sớm, hắn liền dâng lên, thay đổi phát buông ra đạo bào, ra cửa, dự định đi chung quanh đi dạo. Chỉ là vừa ra cửa, liền thấy trong sân có mấy người tại đứng đấy cùng một chỗ nói chuyện với nhau. Nói chuyện là 2 tên nữ tử, 1 tên nam tử, nhìn qua 3 người tuổi tác khác biệt, nhưng cuối cùng 2 tên nữ tử bề ngoài tuổi trẻ. Rất có sắc đẹp, nhưng ánh mắt sẽ không gạt người. Loại kia thời gian góp nhặt lắng đọng cảm giác. Không phải 1-20 tuổi tiểu nữ hài có thể có. So sánh 2 nữ, cái kia duy nhất nam tử thì thản nhiên nhiều. Không có làm cái gì chú nhan chi pháp. Một thân tóc đen râu đen. Xem xét liền cùng ngụy hợp tuổi không sai biệt lắm. Cũng tại 30-40 tuổi. Lại tới một cái. Tối hôm qua liền nghe được có người tiến vào sát vách phòng. Không nghĩ tới là cái còn trẻ như vậy hậu sinh. Nam nhân cười ha hả đong đưa trong tay quạt hương bồ. Tại hạ Lương Hổ Diệu. Huynh đài xưng hô như thế nào? Hắn hướng phía Hơi Hơi Hư ôm quyền. Ngụy Hợp đáp lễ, lời ít mà ý nhiều trả lời. Ba vị cũng là chờ đợi sát hạch người sao? Đúng vậy, chúng ta trong viện này đều là mang nghệ nhập môn, chờ lấy xét duyệt người. Lương Hổ Diệu cười nói, nơi này không hổ là đại tông a, nghĩ không ra chúng ta đường đường một phương cao thủ, thủ hạ cũng là có tiền có người, bây giờ cũng có bị phơi tại đây bên trong làm chờ thời điểm. Ngẫm lại thật là có chút không quen. Lương huynh sáng lập Kim Hồ phái, chúng ta tại Biện Châu cũng là nghe nói qua thanh danh, không nghĩ tới ngươi thân là phái chủ, thế mà ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi đây tới cầu đạo, cũng là khó được. Một bên một nữ tử khí chất dịu dàng, ôn nhu nói, để ta giới thiệu một chút, hai vị này, phân biệt là Chu Mộ Thanh, Thượng Quan Hạnh. Lương Hổ Diệu giới thiệu nói, Chu Mộ Thanh Chu môn chủ, chính là Biện Châu tương đương nổi danh Thanh Lưu môn phó môn chủ. Thượng Quan Hạnh cô nương thì là Biện Châu Thượng Quan gia ba đời trưởng nữ, cũng là Thượng Quan gia đệ nhất cao thủ, Biện Châu chân nhân dưới công nhận vị thứ ba. Tại đây bên trong, chúng ta đều là phàm tục cầu học người, này chút thân phận bối cảnh tại đây bên trong có thể cái gì đều vô dụng. Lương đại ca đừng muốn nhắc lại, Chu Mộ Thanh chính là khí chất kia dịu dàng nữ tử. Quảng cáo, chuyện thế tục, như thoảng qua như mây khói. Ta bây giờ lên núi, nổi danh đỉnh duy trì thêm mấy năm, liền sẽ bị người siêu việt quên. Một chút thành tích, không cần để ý. Thượng Quan Hạnh nghiêm túc hồi đáp. Bình thường luyện võ luyện đến chỗ cao nữ tử, phần lớn đều khoe mông đường cong hoàn mỹ ngạo nghễ ưỡn lên. Nhưng duy chỉ có ngực bình, có thể nàng lại khác. Ngực căng phồng, rất là dễ thấy. Cùng một bên Chu Mộ Thanh Thành so sánh rõ ràng, mấy người đều là gật đầu. Có thể đi tới đây, cái nào không phải luyện tạng cực hạn cao thủ. Cấp độ này cao thủ, người nào không có rực rỡ đi qua. Có thể bất kể như thế nào rực rỡ, bọn hắn lại tới đây, vì cầu đạo, cầu thật. Tu chân tu chân, tu chính là thật. Mà thế tục những cái kia, vẻn vẹn chẳng qua là giả. Ngụy huynh đệ đến rất đúng lúc, ta đám ba người hôm nay lần thứ nhất họp gặp, gì không trao đổi một ít tình báo, nhìn một chút về sau an bài như thế nào. Lương Hổ Diệu đề nghị. Ta đồng ý. Chu Mộ Thanh cười cười, ta tới trước đi, ta hôm qua ra ngoài nghe ngóng một vòng, chúng ta cùng ngoài ra chi mạch tuyển vào đệ tử đều không khác mấy, đều phải trước tu chân cảnh cơ sở công quyết, chuyển đổi kinh lực, chờ lúc nào toàn bộ kinh lực chuyển đổi hoàn tất, công quyết luyện đến viên mãn, mới có thể bắt đầu xin sát hạch nhiệm vụ, xác định có thể hay không tiến vào bên trong núi Định Cảm. Nội Sơn chính là Huyền Diệu Tông chân cảnh phúc địa chỗ. Nàng bồi thêm một câu, cái này ta nghe được. Lương Hổ Diệu nói, đệ tử tầm thường, muốn trước tu Huyền Sa Quyết, tu đầy về sau, liền có thể luyện Thất Diệu chân công. Chúng ta bởi vì tu vi cảnh giới đến, thì là trực tiếp bắt đầu luyện Thất Diệu chân công, chậm rãi rèn luyện, nếu là có thể đem chân công khôi phục lại luyện tạng cực hạn, như vậy thì có thể xin phúc địa đột phá. Mặt khác, hắn bổ sung, chúng ta đến lúc đó sẽ bị pha trộn vào tu Thất Diệu chân công tiến giai đệ tử, cùng tất cả mọi người cùng một chỗ tu hành. Này Thất Diệu chân công, không biết khó khăn độ như thế nào. Chu Mộ Thanh lo lắng nói, khó tự nhiên là khó khăn, nhưng đây là cơ sở, không luyện đầy, đằng sau nghe nói là không có cách nào tuyển chân cảnh võ học. Lương Hổ Diệu thở dài, hằng năm đều hẳn là có chúng ta như vậy người lên núi a. Lương đại ca có hay không tìm hiểu qua, thành công luyện đầy cần phải bao lâu? Thành công người có nhiều ít? Thượng Quan Hạnh lên tiếng hỏi. Vấn đề này hết sức then chốt. Ngụy Hợp cùng Chu Mộ Thanh đều nhìn về Lương Hổ Diệu. Ta xác thực tìm hiểu qua. Lương Hổ Diệu thở dài. Chúng ta loại người này, Bởi vì là cảnh giới vẫn còn. Đảo lại tu hành, ngay từ đầu tốc độ lại so với đệ tử tầm thường nhanh hơn rất nhiều. Nhưng, bởi vì nguyên huyết không đủ, hết sạch sức lực, càng đi về phía sau, càng khó đột phá. Đồng thời, thất diệu chân công bản thân độ khó cũng cực lớn. Đối ngộ tính yêu cầu cực cao, tu hành tiến độ cũng sẽ cực chậm. Thành công người, mười mấy cái bên trong có thể có một cái. Thế là tốt rồi. Như thế thấp sao? Chu Mộ Thanh nhíu mày dâng lên. Không có cách, môn này chân công vốn là rất khó. Chúng ta so sánh đệ tử tầm thường, trước luyện ngoài ra công pháp, nguyên huyết bị chiếm dụng, thưa thớt rất nhiều, xác suất thành công liền thấp hơn. Lương Hổ Diệu thở dài. Bất quá hy vọng mặc dù xa vời, nhưng mọi người ở đây, cái nào không phải thiên tài hơn người hạng người. Đối với tự thân tự tin, đều là quanh năm suốt tháng tích lũy. Lại khó, đều đến nơi này, cũng sẽ không có bất luận cái gì lùi bước. Trước thử qua lại nói. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.